Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 335. Một thắng một thua, người Hồ xuôi nam mục đích lấy cướp đoạt lương thực và dân cư làm chủ. Mỗi lần người Hồ xâm phạm Đại Hạ Đế quốc đều là ngày mùa thu hoạch sau đó động thủ. Trước khi mùa đông tới rời đi, ngày mùa thu hoạch trước xâm phạm, lương thực hoàn sinh lớn lên ở trong đất. Bọn họ làm sao có thể chính mình đi cắt lấy lương thực? Trước khi mùa đông tới không rút về thảo nguyên, chẳng lẽ chờ bị Đại Hạ quân đội vây diệt? Sáng sớm hôm sau, Bác Nhĩ Cát ra lệnh một tiếng, 150.000 nguyên khương tộc quân đội phân chia bốn đường, chạy thẳng tới bốn cái cửa thành. Trần Vũ ngồi trấn Bắc Môn, Triệu Viễn Chí ngồi trấn Tây Môn, Chu Chính Phi ngồi trấn Đông Môn, Mã Văn Tài ngồi trấn Nam Môn. Lúc tới buổi trưa, bao vây Kính Hà huyện nguyên khương tộc binh lính, khiêng tấm thuẫn, mang gỗ thô, khi thế hung hăng xông về cửa thành, ném đá. Trần Vũ lớn tiếng quát, từng cái binh lính, trăm họ, nhà dịch cầm lên quả đấm lớn nhỏ đá, không ngừng hướng dưới thành tường ném tới. Thành tường cao đến 10 trượng, sức nặng một cân tả hữu đá, hạ xuống là có thể đập chết người. Phô thiên cái địa đá, liên miên bất tuyệt từ trên trời hạ xuống, người Hồ tiếng kêu thảm thiết âm liên tiếp vang lên, ném bắn. Bác Nhĩ Cát lớn tiếng quát, từng cái nguyên khương tộc binh lính lắp tên loan cung thả lỏng dây, từng cây một mũi tên bay về phía thành tường, ném bắn tới mũi tên, lực đạo không ngừng giảm bớt, bay đến thành tường lúc tác dụng chậm còn dư lại không có mấy, đem bị thương huynh đệ khiêng xuống đi, để cho bên trong thành đại phu cứu chữa. Trần Vũ nói, mấy chục ngàn người Hồ Tam Luân bắn nhanh, bị thương binh lính cùng trăm họ, đạt tới 20 mấy, rậm rạp chằng chịt đá, không ngừng bay về phía dưới cửa thành phương, từng cái người Hồ bị đá đập chết đập thương, vốn là dùng cho thủ thành đá, đem sức nặng đều là 7-8 cân, mười mấy cân, thậm chí mấy chục cân, thành tường cao đến 30 mét, người Hồ vừa không có nón an toàn. Một cái to bằng trứng gà hòn đá nhỏ là có thể đem dưới thành đập chết. Trần Vũ để cho người ta chuẩn bị rất nhiều quả đấm lớn nhỏ đá. Dù sao người bình thường lực lượng có hạn, đá càng nặng, thể lực tiêu hao càng nhanh. Dùng mười mấy cân, mấy chục cân đá thủ thành, ném đá thời điểm, đầu sẽ toát ra đi. Người Hồ tài bắn cung có thể là không phải ăn chay. Quả đấm lớn nhỏ đá, tùy ghi tiện tiện là có thể ném ra hơn 10 thước. Đại đa số người bình thường cũng có thể liên tục ném vài chục phút. Trần đại nhân, có muốn hay không nổ địa lôi? Một cái bộ khoái hỏi. Còn sớm, trước tiên đem đá, gỗ lan, dầu sôi dùng xong, sử dụng nữa địa lôi. Trần Vũ nói, lúc hoàng hôn, Bác Nhĩ Cát mệnh lệnh quân đội dừng lại công thành. Thiếu tộc trưởng, chúng ta tử trận hơn 3.000 người, trọng thương hơn 1.000 người, bị thương nhẹ hơn 4.000 người. Người mặc khôi giáp Ba Đồ nói, Ba Đồ thúc thúc, ngươi có biện pháp gì? Bác Nhĩ Cát hỏi, phần lớn lương thực đều bị tộc trưởng mang tới đại thắng quan rồi. Chúng ta lương thực chỉ đủ ăn 5 ngày. Không bắt lại Kính Hà huyện, chúng ta tiến thối lưỡng nan, vô luận như thế nào cũng phải ở trong vòng 3 ngày phá thành. Ba Đồ nói, cửa thành vững chắc dị thường, công phá cửa thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bác Nhĩ Cát cau mày nói, bên ngoài thành không có thứ gì, bên trong thành có người có lương thực, chỉ cần công phá cửa thành, chúng ta có thể có được tiếp tế. Ba Đồ nói, dĩ vãng người Hồ xuôi nam cắt cỏ cốc, cũng có thể ở ngoài thành cướp bóc đến rất nhiều lương thực. Dù sao ngày mùa thu hoạch mới kết thúc, trăm họ lương thực còn không có nộp lên quan phủ. Bác Nhĩ Cát bọn họ không ngờ tới, Kính Hà huyện vườn không nhà trống, bên ngoài thành không có một chút lương thực, coi như du chăn dân tộc, lấy kỵ binh làm chủ quân đội, nhất thời bán hội còn không đến mức chết đói. Đói, giết chết một chiến mã, là có thể để cho hơn 100 người, ăn ngốn nghiến ăn cả ngày. Bác Nhĩ Cát là A Tư Phu trưởng tử, cũng là Nguyên Khương tộc thiếu tộc trưởng, lần này xuôi nam cắt cỏ cốc, bởi vì hắn là thiếu tộc trưởng, vì để cho hắn kiến công, A Tư Phu để cho hắn chấp trưởng 150.000 quân đội. Người Hồ dùng thượng vũ lực, có thể không có gì tôn ti có thứ tự, lấy cha thiếp thất làm vợ, sau đó sống chết chuyện, ở người Hồ nơi đó rất thường gặp. Bác Nhĩ Cát còn có 3 cái huynh đệ, một khi tác chiến thất lợi, hắn cái này thiếu tộc trưởng thì có thể bị đổi hết. Đại hạ biên giới là không phải thảo nguyên, không có mênh mông bát ngát bình nguyên, bất lợi cho kỵ binh chạy, vòng qua diện tích hơn 3.000 cây số vuông Kính Hà huyện. Ít nhất yêu cầu 2 ngày, không chiếm được lương thực tiếp tế, bọn họ cũng chỉ có thể sát chiến mã lót ra. Không biết Kính Hà huyện tình huống bên ngoài, Bác Nhĩ Cát chỉ có thể lựa chọn công thành. Vạn nhất Kính Hà huyện bên ngoài cũng giống Kính Hà huyện như thế, toàn bộ trăm họ đem toàn bộ lương thực cũng trở đến trong huyện thành, mấy trăm ngàn quân đội tuyệt đối sẽ bị bại, đói bụng khó nhịn Nguyên Khương tộc tàn quân, nhất định sẽ bị đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công đại hạ quân đội. Giống như ăn cháo chu diệt. Cửa Bắc, trong thành lầu, nằm ở trên ghế Trần Vũ, hưởng thụ như ngọc như tuyết đấm bóp, thần thức rình rập bên ngoài thành người Hồ. Sáng sớm hôm sau, gào to kinh thiên động địa vang lên, rậm rạp chằng chịt Nguyên Khương tộc người Hồ, từ 4 phương 8 hướng phát động tấn công, phô thiên cái địa đá, như giống như cuồng phong bảo vũ hạ xuống. Lần lượt người Hồ bị đá đập chết đập thương, hiu hiu hiu, rậm rạp chằng chịt mũi tên, liên tục không ngừng bắn ra, sau đó từ trên không rơi xuống, tàn nát tâm can tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp vang lên không ngừng. Không tới 1 giờ, thương vong hơn 5.000 người Nguyên Khương tộc quân đội, lại một lần nữa bất đắc dĩ lui xuống. Nửa giờ sau, Bác Nhĩ Cát cắn răng nghiến lợi quát lên, công phá Kính Hà huyện, ai cướp được vàng bạc cùng mỹ nữ, chính là người đó. Từng cái đồ nhân sĩ binh đại hống đại khiếu xông về cửa thành. Trần đại nhân, đá dùng hết rồi. Từng cái binh lính, bộ khoái, nha dịch, trăm họ nói, ném gỗ lăn. Trần Vũ nói, phải, mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Từng cây một gỗ lăn, bị mọi người đưa lên từng tấm ván bên trên. Mấy cái thanh niên trai tráng nhất cử tấm ván, dài đến 5-6 thước, nặng đến hơn 100 cân gỗ thô, lăn lộn đổi hướng dưới thành. Trong giây lát đó, đang ở công thành người Hồ, bỗng chốc bị đập chết đập thương mấy chục. Một cây lại một căn gỗ lăn, ngổn ngang nằm ở dưới thành tường, đang ở công thành người Hồ. Không thể làm gì khác hơn là liều chết dọn dẹp gỗ lăn. Khắp nơi đều là gỗ lăn, không có đặt chân phương, còn muốn mang gỗ đụng ra cửa thành. Khả năng sao? Chỉ bằng vào tầm 2-3 người lực lượng, coi như đem bú sữa mẹ khí lực cũng xử xuất ra. Cũng khỏi phải nghĩ đến đem nặng nề cửa thành đụng ra. Đập chết đập thương hơn 10.000 người Hồ sau. Trước chuẩn bị gỗ lăn dùng hết rồi, thấy quân địch gỗ lăn dùng xong, cặp mắt đỏ bừng Bác Nhĩ Cát, lớn tiếng quát, sát, dầu sôi chuẩn bị. Trần Vũ nói, từng cái mặc áo bông, mang theo bao tay trăm họ, binh lính, nha dịch, bộ khoái, cầm lên từng cái ống trúc làm súng bắn nước, từ nồi sắt lớn bên trong, rút một gậy trúc ống dầu sôi. Nghiêng hướng về phía bên ngoài thành phun ra, nhiệt độ cao đến hơn 200 độ dầu sôi, như mưa cuồng một loại chút xuống, từng cái người Hồ bị dính vừa vặn, a, vang vọng đất trời tiếng kêu thảm thiết, từ dưới thành truyền ra từng đạo nhiệt độ cao dầu mũi tên, tuy không thể giết chết người Hồ, lại có thể để cho bọn họ sống không bằng chết. Thấy tình hình này, còn lại người Hồ rợn cả tóc gáy, toàn lực tấn công Kính Hà huyện, giết sạch bên trong thành đại hạ nhân, cho chết đi các huynh đệ báo thù. Bác Nhĩ Cát cả giận nói, do 18 cái đại hình người Hồ bộ lạc tạo thành liên quân ở ngoài thành cướp bóc vô số, sau đó khí thế hung hăng đi tới Thanh Sơn huyện bên ngoài thành. Ai thứ nhất công phá cửa thành, bên trong thành vật liệu có thể lấy một nửa. Hung Man tộc tộc trưởng Tô Khắc Nhĩ vẻ mặt tươi cười nói, ta đồng ý. Tiên Nô tộc tộc trưởng Cáp Ba Đặc nói, ừ, liền phải như vậy. Hắc Nguyên tộc tộc trưởng Y Lạc Mạc phụ họa nói, thương lượng thỏa đáng sau, 150.000 liên quân chia ra làm 4, đem Thanh Sơn huyện thành bao vây sau, chen lấn bắt đầu công thành. Thanh Sơn huyện chi huyện Kiều Phúc phát động bên trong thành trăm họ hiệp trợ binh lính, bộ khoái, nha dịch thủ thành, quả bất địch chúng, chuẩn bị chưa đủ Thanh Sơn huyện. Không tới nửa ngày, liền bị 150.000 liên quân công phá cửa thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?